Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 153, hắn lên. Một kiếm chết luôn, có cái gì tốt nói. Sớm tại cực kỳ lâu trước kia, Vu Thần liền do tại đủ loại nguyên nhân, quyết định đợi tại Bắc Vực nghỉ ngơi lấy lại sức. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là, đợi đến phong thần sau đó. Chính mình bởi vì đồng giá trao đổi quy tắc hạn định, liền chẳng biết tại sao liền bị người phụng dưỡng vì Vu Thần. Trung quy tới nói, Vu nhân tộc bọn này ngu ngơ trí thông minh ít nhiều có chút vấn đề. Nếu không hắn cũng sẽ không lựa chọn tại loại này địa phương quỷ quái dưỡng thương. Nhưng Vu nhân tộc lấy ở đâu thần a? Bọn hắn chính là Vu tộc cùng nhân tộc con rơi mà thôi. Bọn hắn từ xưa đến nay đều là dựa vào tự thân, mới từng bước một đi đến hiện tại. Kết quả, bởi vì hắn xuất hiện, bởi vì Vu nhân tộc trước mắt tình trạng rất gian khổ, liền để bọn này ngu xuẩn đám gia hỏa đem mình làm cứu vớt Vu nhân tộc Vu thần. Nhưng bất kể nói thế nào, chính mình tốt xấu thoát khỏi tà thần loại này kêu đánh kêu giết thiết lập. Thế là từ cái này sau đó, hắn lợi dụng Vu thần tự xưng, thậm chí bởi vì Vu nhân tộc tương đối khờ duyên cớ, thời gian thỉnh thoảng liền sẽ cho tế sống, chỉ làm cho hắn đền bù một ít đồ ăn. Chuyện này đối với tà thần mà nói, hoàn toàn chính là ăn ngon uống sướng, đã đi thượng nhân sinh đỉnh phong. Dần dần, hắn cũng cho là mình chính là Vu thần. Thậm chí bởi vì Vu nhân tộc tín ngưỡng vấn đề, hắn liền nắm giữ một ít lực lượng. Tỉ như, Vu nhân tộc cho rằng Vu thần sẽ vu cổ chi thuật, như là thượng cổ thời đại Vu nhân tộc đồng dạng, nắm trong tay vô số cổ trùng. Đồng dạng, hắn liền do tại loại này thuần túy tín ngưỡng, vẫn thật là dần dần nắm giữ cùng loại vu cổ chi thuật. Thậm chí bởi vì quy tắc hạn định, hắn còn có thể vì Vu nhân tộc sáng tạo ra một cái thiên trì thánh địa, để cho tòa kia không tính quá hồng thủy trong ao có thể cộng sinh vô số cổ trùng. Liền tương, Vu nhân tộc bởi vì vu cổ chi thuật trở nên mạnh hơn, thân thể càng có lực lượng, thậm chí có thể thông qua vu cổ chi thuật bắt càng nhiều con mồi. Trung quy tới nói, Vu nhân tộc cuộc sống càng ngày càng tốt. Vu thần nguyên bản cảm giác thật vui vẻ, tựa như dưỡng thành hệ trò chơi đồng dạng. Nhưng mà, hắn cuộc đời mình lại càng ngày càng không xong a. Bởi vì đám người kia tay làm hàm nhai năng lực sau đó, cũng rất ít đi tìm hắn làm đồng giá trao đổi. Coi như thật coi hắn là thành Vu thần gửi thư ngưỡng, nhưng hắn bản chất vẫn là tà thần a. Kết quả là, tại hắn tận lực dẫn đạo phía dưới, Vu nhân tộc cho rằng hắn kỳ thật còn nắm trong tay Bắc Địa gió tuyết. Đi qua một đoạn thời gian tuyên truyền cùng tín ngưỡng gia trì, hắn cuối cùng có trưởng khống Bắc Vực gió tuyết quyền hành. Từ đó thông qua gió tuyết, tà thần liền có thể khống chế Vu nhân tộc nhân khẩu cùng đồ ăn số lượng, để bọn hắn như cũ thời gian thỉnh thoảng tìm đến mình tế hiến một đợt. Mà theo thời gian trôi qua, hắn càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh, thậm chí tại qua một ít năm đầu, hắn liền thật muốn thoát ly tà thần thiết lập, triệt để chuyển hóa làm Vu thần. Còn như lịch đại Vu vương thay đổi cùng biến hóa, đối với hắn tới nói, đều là không quan trọng sự tình. Cho nên tại đương đại Vu yêu vương tìm tới chính mình, còn dự định kính dâng 8.000 năm thọ nguyên, chỉ vì giết chết một cái kiếm tiên, còn có một cái tiền nhiệm Vu vương chi tử lúc, hắn không chút do dự đáp ứng. Không sai, hắn chính là một cái gỗ đến cảm tình tà thần, quản ngươi Vu hồ có ai huyết mạch. Sau đó hắn chỉ dùng một cái lóe, liền đi tới nơi này, cũng nhìn thấy cái kia mơ hồ đối với hắn có uy hiếp Hứa tiên. Đương nhiên, uy hiếp không lớn, còn tại trong khống chế, lại thêm cái kia Hứa tiên từng có phong ấn đồng loại khí tức, xem xét chính là hèn hạ người xứ khác. Chính mình cũng dự định thả hắn một con đường sống. Kết quả, người trẻ tuổi này căn bản chính là cho thể diện mà không cần a. Cái kia vì bảo trì lại thân là Vu thần bức cách, chính mình làm sao có thể nhịn. Hắn lúc ấy liền rút ra một thanh vừa đen vừa dài liền thô to lưỡi hái, cho hắn biết cái gì mới thật sự là cường giả. Nhưng mà, người trẻ tuổi cầm kiếm, Kiếm Minh cũng đang hét dài. Một khắc này tà thần kém chút liền khóc ra tiếng. Hắn trước kia ở chỗ này dưỡng thương không biết nhiều ít vạn năm. Chính là bởi vì đi qua đường lúc, không cẩn thận bị chuôi kiếm này kiếm khí dư ba. Ngoài ý muốn dốc thịt cọ sát ném đi a. Đơn thuần tai bay vạ gió. Hắn cũng chưa từng sinh ra trả thù trong lòng. Cũng may, người tuổi trẻ kia cũng không phải là chuôi kiếm này chân chính chủ nhân. Huống chi chuôi kiếm này cũng bị phong ấn. Chân chính lực sát thương. Kỳ thật cũng liền cùng phổ thông tiên kiếm không sai biệt lắm. Đơn giản biết được chuôi kiếm này khí tức người. Đều sẽ sinh ra hàn ý trong lòng mà thôi. Vu thần trong lòng sợ hãi. Lại chỉ là nhằm vào chuôi kiếm này. Vu thần trong lòng có hận ý. Trả thù không được vị kia. Ta còn làm không chết ngươi. Vu thần đang toàn lực ứng phó. Quy tắc chi lực ra thân. Để cho cái kia thanh trăm trượng lưỡi hái. Tựa như có thể cắt chém thiên địa vạn vật. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới là. Người tuổi trẻ kia chân chính xuất kiếm trong nháy mắt. Bành không đúng, bá đơn giản tựa như là bắn pháo. Mà không phải xuất kiếm. Nhất là kia là kiếm khí sao? Không, cái kia rõ ràng chính là kiếm khí cột sáng. Thế nhưng, người cũng quá lực mạnh đi. Mọi người rõ ràng đều là lần thứ nhất gặp mặt. Lời nói còn chưa nói lên hai câu cái kia. Giỏi thật, người lên tới liền đối ta toàn lực chuyển vận. Chẳng lẽ liền không thể ôn nhu dò xét một cái? Cho bản thân một cái cự tuyệt ngươi cơ hội sao? Nhất là kiếm khí kia cột sáng xa xa so với mình chuôi này lưỡi hái. Lại thêm to, càng dài, càng lớn. Cái này hắn sao ai chịu nổi a? Lúc ấy, Vu thần liền bị cái kia vừa to vừa dài kiếm khí. Một cái cho cắm vào trong cơ thể. Suýt nữa tràn ra, nhưng trước khi đi, hắn trong lòng vẫn có chút nghi hoặc. Cái kia Bắc Lương Vương ngươi không cứu được sao? Ngươi nhìn hắn ánh mắt. Hắn hẳn là thiếu ngươi rất nhiều tiền sao? Mấu chốt cái này thời đại người trẻ tuổi. Ra tay vì cái gì đều ác như vậy a? Ngươi mới 18 a? Ngươi luyện thế nào a? Cái này không chỉ là chuôi kiếm này. Người trẻ tuổi kia, thật mạnh. Hứa Tiên tay trái đặt ở giữa lông mày. Ngửa đầu đưa mắt nhìn kiếm khí xông lên vân tiêu. Xác định hắn không có ngộ thương một ít qua đường thần tiên sau đó. Hắn liền dùng tiên thức lần thứ hai cẩn thận kiểm tra một lần bốn phía. Rất tốt, cái kia tà thần liền cái lông đều không thừa một cái. Hẳn là tính tạm thời quy khư. Nói thật, cái này tà thần rất mạnh. Là hắn hứa hán văn xuất đạo đến nay. Đụng phải mạnh nhất một cái địch nhân. Bởi vì vừa rồi một kiếm kia. Hắn nhưng không có tiến hành bất luận cái gì nắm chắc. Lên tới liền có được 10 tầng công lực một kiếm. Dù là dạng này, dù là kiếm khí đều cắm vào Vu thần trong cơ thể. Hắn như cũ run rẩy giữ vững được ba hơi. Tập trung vào kiếm khí tại hắn trong cơ thể tiếp tục dâng trào. Đối với cái này, Hứa Tiên trong lòng sinh ra ném đi sợ. Hắn toàn lực một kiếm. Cái này tà thần còn có thể khiêng lâu như vậy. Nếu là thật sự để cho hắn chuôi này lưỡi hái đụng tới chính mình, hắn chẳng phải là đều muốn bị vạch phá một lớp da. Còn như vì sao phải lực mạnh đối tà thần tiến hành chuyển vận? Bởi vì cái kia tà thần đã không phải là nghiệp chướng quấn thân đơn giản như vậy. Đơn giản chính là biển máu ngập trời một dạng nghiệp chướng. Một kiếm này đi xuống, thu hoạch đến công đức đều đầy đủ ngưng tụ nửa cái bắp đùi vàng. Hiện nay Hứa Tiên đã ngưng tụ ra nửa người công đức kim thân. Máu lợi nhuận, còn như Bắc Lương Vương. Trước hết để cho hắn lạnh, khẳng định còn có cơ hội cứu hắn. Kỳ Liên Sơn, Thánh Nữ Phong, Vọng Thiên Cung, thỏ ra nhìn thấy cái kia khí thế thao thiên tà thần. Mà lại dũng cảm đưa ra giọt thứ ba máu sau đó. Hắn nhiều ít là có chút lo lắng. Hắc Ma Tôn Giả, Hắc Tâm Tôn Giả, Vu Thần. Ba người liền một mạch chết thảm tại Hứa Tiên trên tay. Tuy nói ba người này thực lực kém xa tít tắp bản thân hắn, nhưng thỏ ra như cũ chưa từng nhìn ra Hứa Tiên cực hạn. Điều này làm cho hắn bất an ăn lên cà rốt. Mà Hỏa Tôn giả trầm ngâm hai giây, liền nhịn không được lên tiếng nói: "Chủ thượng, ngài hiện tại có rảnh không? Có việc phải bận rộn sao?" ta, chấm ngoặc kép, thỏ ra vừa định nói lão tử nhàn nghiến răng. Nhưng hắn mơ hồ phát giác được cái này khờ hằng trong lời nói có hàm ý. Vội vàng nói, bản tọa hẹn gặp mới nhậm chức Bắc Lương Vương. Đều mẹ nó nhanh bận bịu thành 007. Lấy ở đâu nhàn rỗi. Cái kia có thể tiếc. Chủ thượng nếu là có thời gian xuất thủ. Coi như Đại La Kim Tiên hạ phàm. Cũng không có người có thể cứu Hứa Tiên. Chính là. Chúng ta chờ mong chủ thượng có rảnh ngày ấy. Ta nguyện xưng chủ thượng vì phàm gian giới mạnh. Nhất, chủ thượng vô địch. Chủ thượng, chấm ngoặc kép, thỏ ra liếc mắt năm người này. Hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cái này năm cái ngu ngơ. Làm gì cái gì không tốt. Đổ thêm dầu vào lửa hạng nhất. Các ngươi xác định không đúng muốn nhìn ta đi chịu chết. Từ đó khôi phục thân tự do. Lão tử cái này công việc được rồi. Bản tọa bận rộn. Các ngươi cũng không cho phép nhàn rỗi. Cái rãnh, vu hồ, bay lên. Nghiêm đại hải nhìn thấy cái kia yêu lão đại. Khủng bố như vậy tà thần. Bị Hứa Tiên một kiếm đưa tiễn sau đó. Nhịn không được cao hứng phủi tay. Nói thật, nhà mình bạn thân rốt cuộc mạnh biết bao. Đại hải trong lòng là không có điểm bước mấy. Hắn chung quy chỉ là một cái bình thường. Duy chỉ có kinh lịch hơi nhiều phàm nhân. Nhưng chung quy đi theo Hứa Tiên bốn phía lan lộn. Lại gặp được hắn một kiếm. Một kiếm chết luôn nhiều như vậy tồn tại. Cái này để cho hắn sinh ra một loại cảm giác. Đó chính là, đừng nói tà thần. Thiên thần hạ phàm hẳn là cũng ngăn không được Hứa Tiên một kiếm. Nếu là có một ngày, có vị nào lừng lẫy nổi danh thần tiên xuất hiện tại trước mặt, lại để Hứa Tiên một kiếm chết luôn. Nghiêm đại hải có lẽ liền lông mày cũng sẽ không chọn một phía dưới. Khả năng, đây chính là thói quen đi. Vô luận mạnh hơn tồn tại đi tới Hứa Tiên trước mặt, đều là muốn ngã phía dưới. Nghĩ tới đây, Nghiêm đại hải quyết định không thể dùng trước kia phương thức mà đối đãi Hứa Tiên. Nếu không thì đem hắn xem như cha ta đến cung cấp. Nghiêm đại hải sờ cái cằm. Sau đó liền vội vàng lắc đầu. Mà thôi, ta đối cha ta. Còn không có đối Hứa Tiên tốt đây này. Bay lên, đi đâu? Vu hổ lúc này có chút hoảng hốt. Bởi vì vu thần, ngã. Trong lòng của hắn vị kia có được vô thượng vĩ lực vu thần. Cứ như vậy ngã, hắn thậm chí liền một kiếm đều không kháng trụ. Liền cái này, vu hổ nhíu mày, ta đây lên ta cũng được a. Mọi người đều biết, vu thần gánh không được Hứa Tiên một kiếm. Ta cũng gánh không được Hứa Tiên một kiếm. Ta bằng vu thần, vu hổ đang nghĩ thông suốt cái này mấu chốt tiết điểm sau đó. Lại lần nữa tinh thần sáng láng lên. Hải không nhìn thấy tà thần quy khư sau đó. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, chủ động niệm lên kinh văn. Hắn hiện tại đại khái là minh bạch, sư phụ vì sao phải chính mình đi theo Hứa Tiên. Đó chính là an toàn, loại kia một kiếm vô địch cảm giác an toàn. Để cho hắn loại này cao lớn thô kệch đầu chọc hán tử, cũng không nhịn được sinh ra cảm giác an toàn. Đã từng, hắn coi là chỉ cần là thần tiên chuyển thế, trên cơ bản đều có cùng thế hệ vô địch vốn liếng. Bởi vì không chỉ có lấy tư chất nghịch thiên, ngộ tính, kinh nghiệm các loại duyên cớ, còn có kiếp trước phúc duyên gia trì. Nói cách khác đương đại thiên kiêu tại bọn hắn trước mắt, không đáng kể chút nào. Nhưng khi hắn quen biết Hứa Tiên, cũng tiếp xúc gần gũi một phen sau đó, hải không liền hiểu một cái đạo lý. Đừng nói thần tiên chuyển thế, coi như thiên giới thần tiên hạ phàm, ở trước mặt hắn liền tính là cái gì chứ a? Đây chính là ứng kiếp chi tử bản sự sao? Hải không niệm qua kinh văn sau đó. Hắn vuốt vuốt đầu chọc. Nhìn xem Hứa Tiên đưa tay khoác lên Bắc Lương Vương trên bờ vai. Liền hiền lành nhẹ giọng hỏi. Hứa ca, đợi lát nữa chúng ta có cái gì an bài? Hứa ca, cái từ này để cho Hứa Tiên có chút không sai cùng phòng ngự. Hắn làm sơ do dự. Liền trầm giọng nói. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, Vu Yêu Vương khẳng định giấu đi. Hiện tại tìm hắn ít nhiều có chút tốn sức. Chúng ta đi trước Bắc Lương đi. Bắc Lương Vương như là đã nguội, nhưng con của hắn còn chưa nguội. Mặc kệ bọn hắn hai cha con quan hệ đến cỡ nào ác liệt, nhưng cha nợ con trả. con của hắn nhất định phải đem tiền nợ trả nợ. Hứa Ca nói có lý. Bần tăng cái này đi thu thập hành lý. Hải Không vừa mới nói xong, liền hấp tấp chạy về trong động. Đột xuất chính là một cái nhu thuận, hoàn toàn không có sớm nhất diện kiến Hứa Tiên lúc phục hổ chi khí. Thậm chí, hắn tại Hứa Tiên trước mặt, liền hình xăm cũng không dám lộ. Vu Thần Miếu, Vu Yêu Vương sắc mặt trắng bệch khoanh chân trên mặt đất. Hắn nhìn xem đột nhiên mở to mắt Vu Cổ Bà Bà. Trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, vội vàng nói, thế nào, Hứa Tiên cùng Vu Hổ đã bị giết. Vu Cổ Bà Bà sắc mặt xoắn suýt lắc đầu. Làm sao có thể, Vu Thần mạnh như vậy, hắn chẳng lẽ không có khởi lưỡi hái sao? Vu Yêu Vương rất không hiểu. Hắn lên, một kiếm chết luôn, có cái gì tốt nói. Vu Cổ Bà Bà hai tay mở ra. Cái rãnh, Vu Thần bị phản sát rồi. Ta đây 8.000 năm thọ nguyên a, ngươi trả cho ta. Phi, cũng không phải ta muốn ngươi 8.000 năm thọ nguyên. Ngươi muốn tìm Vu Thần đi. Ta xem ngươi là muốn chết không thành. Vu Yêu Vương giận quá mà. Cười, cầm nắm đấm liền hướng về Vu Cổ Bà Bà từng bước ép sát đi qua. Nhưng mà, ngay tại Vu Cổ Bà Bà cuống quýt lui lại lúc, đột nhiên, một luồng nồng đậm lúc băng lãnh khí tức xuất hiện lần nữa tại Vu Cổ Bà Bà trong cơ thể. Vu Yêu Vương sắc mặt kịch biến, vội vàng xoay người chắp tay nói, tham kiến Vu Thần đại nhân. Ha ha, ngươi còn muốn trở về thọ nguyên. Vu Cổ Bà Bà ánh mắt hóa thành mực đậm sắc, nói băng lãnh, nói ra Vu Thần đại nhân khả năng không tin. Ta vừa rồi chính là tùy tiện nói một chút. Chấm ngoặc kép, Vu Yêu Vương kéo ra miệng, ngươi không đúng chết sao? Cùng ta chơi uế thổ chuyển sinh a. Hừ, bản thân tại Bắc vực công việc vô số năm, cái kia chỉ là ta phân thân mà thôi. Vu Thần cười lạnh một tiếng, liền lần thứ hai nói ra, ngươi qua đây, để cho ta khang khang. Vu Yêu Vương hít sâu một hơi, không đúng quá lý giải Vu Thần ý tứ, nhưng ở vào đối Vu Thần sợ hãi, hắn vẫn là đi tới. Kết quả, cặp kia trắng xám dài ra đốm mồi khô cạn ngón tay đột nhiên liền sờ lên thân thể của hắn. Vu Yêu Vương hít một hơi lãnh khí, vội vàng giãy giụa nói, không, đừng á, nhanh, để cho ta khang khang. Đừng á, Vu Thần, ngươi đang làm gì a? Để cho ta nhìn xem ngươi trưởng thành bình thường không bình thường. Vu Cổ Bà Bà cái kia đen như màu mực ánh mắt tại tỏa ánh sáng. Vu Thần, đừng á, nghe lời, để cho ta khang khang. Ô ô ô, đại nhân ngươi không muốn như vậy. Chấm ngoặc kép, ba, cho ta thành thật một chút. Chấm ngoặc kép, đi qua một trận giãy giụa cùng ép buộc, cũng không biết trải qua bao lâu, Vu Cổ Bà Bà thân thể đột nhiên ngã trên mặt đất, hóa thành một cỗ thây khô, mà Vu Yêu Vương tắc thì đỏ hồng mắt, nhịn không được cắn môi một cái. Hắn không sạch sẽ, thân thể của hắn bị Vu Thần đại nhân cưỡng ép tiến vào, mà lại ở bên trong lưu lại một viên hạt giống, chỉ cần Vu Thần nguyện ý, liền có thể bất cứ lúc nào mượn dùng thân thể của mình. Tương đương, hắn trở thành cái gọi là Vu Cổ Bà Bà, nhưng đồng dạng, hắn cũng chính là Vu Thần. Bởi vì Vu Thần bị thương nghiêm trọng, nếu như là không cùng hắn tiến hành dung hợp, tất nhiên sẽ chân chính quy khư, lâm vào thời gian dài ngủ say. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.